Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1405, không nghiêm túc người tu đạo. Bởi vì truyền tống môn bạo động, dẫn tới tiên giới không ít người chú ý. Trước tiên nói bách tính, riêng là năm lớn lên một ít lão nhân, bọn họ nhìn đến sắc trời dị biến. Trong lòng không khỏi dâng lên 10 phần lo lắng, ma giới đã ba nhập tiên giới, chẳng lẽ một trận đại chiến cuối cùng không thể tránh được? Một ít lão nhân trong lòng đều xuất hiện một câu nói như vậy. Tại bọn họ trong lòng, rất nhiều năm trước trận kia huyết tinh chiến đấu, đã vĩnh viễn vung đi không được, nhớ kỹ ở trong lòng, làm thế nào cũng không nghĩ tới, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Lại hoặc là nói, giữa hai bên xung đột hội tại ngắn như vậy tạm thời ở giữa phát sinh lần thứ hai. Trong lòng bách tính khủng hoảng, mà tất cả tiên đế cũng đều cảm ứng được trận môn bạo động. Từng cái mở ra hai con ngươi, trong đôi mắt lóe ra nói không nên lời vị đạo. Thứ mùi đó thật giống như không cam lòng, cừu hận, oán niệm, thậm chí còn có nồng đậm sát ý. Ma giới cùng tiên giới vốn là đồng hành tồn tại, lẫn nhau ở giữa cảnh giới tên khác biệt, thực tu luyện phương pháp cơ bản giống nhau. Tại dân gian có một truyền thuyết như thế, ma giới cùng tiên giới vốn chính là người một nhà, chỉ vì một cái hướng thiện, một cái làm ác, cho nên cuối cùng mỗi người đi một ngả, sau cùng huyên náo không đội trời chung, ra tay đánh nhau, đương nhiên. Đây chỉ là một truyền thuyết, cụ thể có hay không dạng này sự tình còn có đãi ngộ tinh tế. Nếu là bình thường, người của tiên giới có chút mồm mép tranh đấu sự tình phát sinh. Tiên đế căn bản khinh bỉ phản ứng, dù sao cũng là chuyện nhà mình, chém chém giết giết cũng đều là chính mình sự tình. Nhưng hôm nay ma giới bạo động, để bọn hắn không thể tại bình tĩnh. Dù sao trước đó Khô Viêm Minh xuất hiện đối với bọn hắn tới nói tạo thành không nhỏ đả kích. Một cái nho nhỏ thiếu tướng mà thôi. Tiên đế liên tục bại lui. Đủ để chứng minh ma giới những năm này dã tâm là đến cỡ nào đại. Nếu là tùy ý bọn họ phát triển tiếp. Tin tưởng muốn không bao nhiêu năm. Tiên giới sợ là ít có địch thủ đối kháng ma giới. Đếm đạo quang mang xuất hiện tại chân trời phương hướng khác nhau. Những ánh sáng này phát ra khí tức tất cả đều thuần một sắc tiên đế cảnh giới. Bởi vì chân trời xuất hiện dạng này biến hóa, tiên giới đại bộ phận thanh niên bách tính nhen nhóm chiến ý. Liền tiên đế đều tự mình động thủ, nói rõ lần này chắc chắn là vô cùng huyết tinh một mặt. Tại bất cứ lúc nào, tiên giới đồng thời xuất hiện đông đảo tiên đế đều là vô cùng ít có sự tình. Không nói trước rất nhiều người nhìn thấy tiên đế có thể không thể tới gần bên người. Thì nói nếu là có thể nhìn đến tiên đế chỉ thấy tranh đấu. Cũng là một kiện vô cùng có ý nghĩa sự tình. Ai ngờ ngay tại mấy đạo tiên đế khí tức xuất hiện tại chân trời trong nháy mắt. Theo sát lấy mấy chục đạo nắm giữ tiên tôn lực lượng khí tức hiện lên tại bốn phương tám hướng. So với tiên đế. Tiên tôn phát ra sát khí liền muốn càng thêm nồng đậm. Một đạo tiếp lấy một đạo khí tức, tranh nhau chen lấn chạy về phía chân trời truyền tống môn phương hướng. Tốc độ quá nhanh, sợ là tiên đế nhìn đến đều sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Những thứ này tiên tôn muốn làm gì? Điên sao? Thực, tiên tôn tu vi còn kém rất rất xa tiên đế. Lòng dạ cũng không có tiên đế trầm ổn như vậy. Khi bọn hắn nhìn đến tiên đế đã xuất hiện, đối phương lại là ma giới khí tức, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, dùng ma giới người luyện công, hy vọng có thể đề cao mình cảnh giới, sớm ngày đạt tới tiên đế cảnh giới. Không chút nào khoa trương nói, lần này ma giới đại lượng ma tôn đến đây, dẫn tới tiên giới biến đến vô cùng náo nhiệt. Chỉ là lần này náo nhiệt là lo lắng, u buồn, không cam lòng, phẫn nộ, cùng nồng đậm chiến ý cùng sát khí. Diệp thần, chấm ngoặc kép, mỗi ngày siêng năng tu luyện vu tâm nhị theo trong mặt hồ trong hình ảnh nhìn đến Diệp Thần mỏi mệt bóng lưng, cả người ghé vào tử lăng đao phía trên, trong lòng lo lắng hô một cuống họng, toàn bộ trái tim bắt đầu biến đến rối loạn lên, thu hồi ngươi bi thương, để ngươi nhìn, là để ngươi biết tiên giới bây giờ đến cỡ nào hỗn loạn. Ngươi còn có thể tại cái này lý an tâm tu luyện. Cần phải càng thêm chăm chỉ, mà không phải để ngươi ở chỗ này khóc giống. Giang Nguyệt Ảnh không ưa nhất loại này giọng nghẹt ngào. Lúc này xuất hiện sau lưng Vu Tâm Nhị giận dữ mắng mỏ nói ra. Sư phụ, thế nhưng là Diệp Thần hiện tại. Chấm ngoặc kép, im miệng, hắn không chết. Cho dù chết, ngươi thì càng cần phải siêng năng tu luyện. Ngươi đi tới nơi này thời gian không ngắn, chẳng lẽ điểm này đạo lý cũng không hiểu sao? Giang Nguyệt Ảnh vẫn như cũ là nghiêm khắc nói ra. Vu Tâm Nhị nghe vậy, ngậm miệng lại, một đôi mắt đẹp vẫn là không nhịn được nhìn lấy Diệp Thần rời đi bóng lưng. Trái tim nhỏ bị một loại bi thương lực lượng lấp đầy. Giờ này khắc này, nàng suy nghĩ nhiều trở lại nam nhân này bên người. Vô luận gặp phải cái dạng gì khó khăn, nàng đều hội nghĩa vô phản cố đứng tại hắn sau lưng chống đỡ hắn. Thế nhưng là, Giang Nguyệt Ảnh nói đúng, coi như mình hiện tại lưu tại Diệp Thần bên người lại có thể có cái gì tác dụng. Còn không phải trở thành hắn vướng víu. Nghĩ tới đây, Vu Tâm Nhị càng phát cảm thấy mình vô năng, làm Diệp Thần nữ nhân. Bây giờ lại chỉ có thể nhìn nam nhân yêu mến một người tại chiến đấu. Mùi vị đó, chỉ có yêu qua người mới sẽ trải nghiệm. Hắn thật sẽ không chết sao? Vu Tâm Nhị nội tâm cái gì đều hiểu, nhưng chính là nhịn không được hỏi. Hả? Giang Nguyệt Ảnh băng lãnh gương mặt nhìn lấy nàng, phát ra nghi vấn thanh âm. Chẳng lẽ người bây giờ lòng tràn đầy đều là loại chuyện này sao? Không bằng ta thả ngươi rời đi, trở lại bên cạnh hắn, liền xem như cũng có ngày hắn chết, ngươi cũng tốt an phận thủ thường là một cái thủ tiết nữ nhân. Đâm tâm, Vu Tâm Nhị cảm giác sư phụ lời nói nghiêm trọng đâm trúng nội tâm của nàng. Đồ nhi không dám, đồ nhi cái này đi tu luyện, chấm ngoặc kép, nói xong, Vu Tâm Nhị quay người rời đi. Cho dù trong lòng có cực kỳ dục vọng mãnh liệt muốn lại nhìn một chút Diệp Thần, nhưng là cuối cùng đều nhịn xuống. Nàng minh bạch, chỉ có chính mình trở nên càng thêm cường đại mới có tư cách trở lại Diệp Thần bên người. Giang Nguyệt Ảnh mắt thấy Vu Tâm Nhị rời đi bóng lưng, khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía mặt hồ. Một cánh tay ngọc nhẹ nhàng lưu động, trên mặt hồ hình ảnh phát sinh biến hóa, Diệp Thần đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là tiên đế cùng tiên tôn phi nước đại chân trời hình ảnh. Một bên khác thì là lít nha lít nhít vô số ma giới binh lính. Giang Nguyệt Ảnh thấy cảnh này về sau, trên trán ngưng cùng một chỗ. Ma giới vì gì điên cuồng như vậy xâm lấn ta tiên giới? Chẳng lẽ Diệp Thần, chấm ngoặc kép, lẩm bẩm đến nơi đây, nàng trong lòng bỗng nhiên một trận, tay ngọc trong không khí kéo lên một đạo gợn sóng, ngón cái đặt tại hắn bốn cái trăng noãn trên ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ông, não hải hỗn loạn lung tung, chẳng lẽ, ma hoàng đã chết? Giang Nguyệt Ảnh thanh âm có chút run rẩy. Từng có lúc, ma hoàng hăng hái, quát tháo phong vân kiêu hùng. Bây giờ chẳng lẽ bị Diệp Thần đánh giết? Nghĩ tới đây, mặt hồ hình ảnh lại một lần nữa xuất hiện Diệp Thần bóng người. Cái kia mỏi mệt bóng lưng, ghé vào trên thân đao. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì cầm giữ có như thế thông thiên bản lĩnh? Giờ khắc này, liền xem như Giang Nguyệt Ảnh cũng nhìn không ra đến Diệp Thần rốt cuộc là ai. Người này mệnh cách vượt qua bản thân cảm giác phạm vi. Cùng chính mình nữ nhi Giang Nguyệt Ảnh thai nghén một nữ. Nếu là Diệp Thần cũng không phải là trong tiên giới người. Như vậy, nếu như hắn biết Vũ Nhu có mang hắn cốt nhục, cuối cùng sẽ làm ra đến cái dạng gì cử động? có thể hay không liền nữ oa truyền thừa cũng đều không nhìn ở trong mắt. Nếu thật là như thế, chính mình làm như thế nào đối mặt nữ nhi? Chẳng lẽ tùy ý Diệp Thần phá hư nữ oa truyền thừa? Não hải hỗn loạn lung tung, Giang Nguyệt Ảnh cái này thời điểm cũng không biết làm như thế nào quyết định. Khẽ thở dài một cái, tiểu tử, hết thảy mặc cho thiên ý đi. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, nàng vẫn là đem tất cả tương lai giao cho thiên ý. Lại nói Diệp Thần, ghé vào Tử Lăng đao phía trên buồn ngủ, trống rỗng thân thể động liên tục đầu ngón tay đều sẽ cảm giác vô cùng cố hết sức. Chủ nhân, ma giới có thật nhiều người tới tiên giới, bọn họ ngay tại đuổi tới. Chấm ngoặc kép, Tử Lăng đao linh có chút bận tâm nói ra. Bây giờ theo truyền tống môn đi vào tiên giới ma tộc đã không phải là ma hoàng bên người những cái kia nắm giữ ma tôn cảnh giới binh lính, càng có đại lượng ma giới tướng quân phủ người, người đông tấp nập, không đếm hết, xem bộ dáng là muốn cùng tiên giới quyết nhất tử chiến tiết tấu. Chạy, chấm ngoặc kép, Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Nội tâm lại là một vạn con thảo nê mã đang phi nước đại. Ám đạo tê liệt ma tộc, nếu không phải lão tử hiện tại thân thể thâm hụt, nhất định phải dừng lại thật tốt giáo huấn ngươi nhóm một phen. Cho điểm mặt không biết xấu hổ, đều mẹ hắn đuổi tới tiên giới, cho mỗi người các ngươi một bộ cánh có phải hay không có thể lên trời. Thế mà, ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời thời điểm, một đạo quen thuộc mà có chút lạ lẫm thanh âm xuất hiện tại Tử Lăng đao ngay phía trước. Tiểu hữu, pháp tắc chi lực dùng được chứ? Đạo thanh âm này xuất hiện về sau, Diệp Thần chẳng những không có kinh khủng, ngược lại là đầy vẻ khinh bỉ, như không phải là bởi vì không có khí lực. Hắn hiện tại tuyệt bức hội chửi ầm lên, người đến là một người mặc phá đạo bào trung niên lão nhân. Vì cái gì như thế hình dung người này đâu? Bởi vì cái này người, trên mặt da thịt xem ra tựa như là trung niên nhân đồng dạng. Mà hắn cái cằm lại là trắng tròm râu bạc phơ, xem ra càng giống lão nhân. Hắn không là người khác, là kiếp trước Diệp Thần ít có mấy cái vị bằng hữu một trong. Còn lại càng, bị tiên giới xưng là lớn nhất không nghiêm túc người tu đạo. Oanh! Một đạo sức mạnh cường hãn bao phủ tại Tử Lăng đao phía trên. Đã tiến hóa Tử Lăng đao tại cái này đạo lực lượng trước mặt vậy mà làm không ra bất kỳ phản ứng. Liền xem như muốn tránh thoát đều vô cùng khó khăn. Thế mà, một giây sau, Tử Lăng đao, Diệp Thần, cùng bị Diệp Thần dùng trận pháp bao khỏa Trử Tuân, Phi Vũ, Lan Hinh, hết thảy biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chung quanh phong cảnh phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.